Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, trang 823. Huy, Hoàng Kiều một phen túm chặt hắn. Ngươi muốn chết sao? Đi mau, Hoa Vinh Nguyệt ở mặt trên nhìn Dịch Đại Lão trong tay nhéo kia chỉ nho nhỏ sâu. Tả nhìn xem, Hữu nhìn xem, cuối cùng lại duỗi thân ra tay tới khẩy khẩy nó cánh. Này sâu thoạt nhìn không chút sứt mẻ ngừng ở tay nàng thượng, nàng chơi một hồi liền cảm thấy không kính, dứt khoát làm nó liền tiếp tục như vậy đợi, không có động nó. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại đầy đầu mồ hôi lạnh, nàng trộm quay đầu xem Giang Liên Hoán, sợ hắn nhìn ra tới cái gì, không nghĩ tới hắn như cũ là một bộ trấn định tự nhiên cảm giác, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Làm Hoa Vinh Nguyệt thẳng hô tố chất tâm lý hảo cường, nhưng vừa mới đi xuống cái kia lộ lưu sinh, liền không có như vậy may mắn. Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng cảm giác được hắn khả năng đã nhận ra cái gì, nhưng trước mắt loại tình huống này, nàng cũng không thể tự mình ra mặt đi giải thích, trong phòng tựa hồ yên tĩnh một hồi. Giang Liên Hoán mở miệng đánh vỡ yên lặng, nói, ta muốn hỏi một chút. Này cái thứ ba đánh cuộc, rốt cuộc có cái gì hàm nghĩa? Là, cùng ta tưởng giống nhau sao? Hắn mở miệng nói xong, Hoa Thuyền những người khác cũng ở lặng lẽ xem Hoa Diện. Kỳ thật không ngừng là người ngoài, ngay cả Hoa Thuyền bên trong ở nhìn thấy này cái thứ ba đánh cuộc thời điểm cũng toàn viên ngốc một chút, Hoa Vinh Nguyệt chỉ đem này đánh cuộc công đạo quá một người. Đó chính là sòng bạc lão bản nương, nàng lúc ấy công đạo này cái thứ ba đánh cuộc thời điểm. Mạch não là cái dạng này, nếu thật sự đến yêu cầu dùng này cái thứ ba đánh cuộc thời điểm. Vậy chứng minh trước hai cái kéo dài thời gian phương pháp đã hoàn toàn vô dụng, khi đó phỏng chừng nàng cũng kề bên di di, cho nên chi bằng dùng hữu hạn thời gian tới làm điểm hữu dụng dự, đầu tiên. Hoa Vinh Nguyệt suy xét điểm thứ nhất là như thế nào làm điên cuồng Hoa Thuyền bình ổn xuống dưới. Nàng sợ hãi tới rồi nàng sắp chết kia một hồi. Nhóm người này như cũ đắm chìm ở không dứt hưng phấn bên trong. Cho nên trước cấp những người này một cái đánh đòn cảnh cáo. Tiếp theo, nàng nếu thật sự đã xảy ra chuyện, kia Hoa Thuyền người tuyệt đối sẽ không hảo quá. Hoa Vinh Nguyệt đến cho bọn hắn tưởng một cái có thể vượt qua cửa ải khó khăn phương pháp. Làm cho bọn họ không đến mức bị đói chết, cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Nàng liền suy nghĩ như vậy một cái đánh cuộc, mà này cái thứ ba đánh cuộc. Nàng bồn cảm thấy nhất định sẽ là một cái nhà cái đại kiếm trường hợp. Bởi vì nàng chính mình cũng không biết chính mình sẽ chết ở ai trong tay, như vậy tưởng tượng có. Phải hay không còn man kích thích, mọi chuyện khó đoán trước. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm, Dịch Đại Lão này sẽ lên đây nhất định sẽ so nàng có thể đánh nhiều. Nhưng là hôm nay đến tột cùng tới bao nhiêu người, Hoa Vinh Nguyệt cũng làm không rõ ràng lắm. Rốt cuộc nàng vốn dĩ cảm thấy tới người sẽ chỉ là lục phiến môn còn có bọn họ gọi tới người. Nhưng hiện tại liền Lâm Thất Á đều ra tới. Lâm Thất Á sau lưng lại đại biểu cho người nào? Hoa Vinh Nguyệt hiện tại muốn kêu Thanh Tú tiểu soái ca tới hỏi một chút xem, nhưng lại một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể ngơ ngốc chờ. Nhan Thịnh ở dưới nhìn mặt trên ngồi Hoa Diện, nhíu nhíu mày, này cái thứ ba đánh cuộc làm hắn tưởng không rõ. Lấy hắn đối Hoa Diện phỏng đoán, người này hẳn là cái tính cách cực kỳ trương dương người. Nhưng là hắn cư nhiên nói ra như vậy đánh cuộc, giờ này khắc này cũng hào hào ngồi ở chỗ kia, tựa như chờ người khác tới giết hắn giống nhau, đây là một loại mời sao, vẫn là không tiếng động khiêu chiến. Nhưng hắn vừa mới mắt thấy Giang Liên Hoán liền đi theo Hoa Diện phía sau lên rồi. Trong lòng có chút đắn đo không chuẩn này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghĩ nếu không như chờ một chút. Chờ Giang Liên Hoán bên kia truyền quay lại tới tin tức lại nói, nhưng ai biết. Hắn trầm ổn, chính là người khác thiếu kiên nhẫn, đúng lúc này, hắn trơ mắt nhìn bên cạnh có người nhảy mà thượng kia đống lâu, ta đi. Có người giống như muốn tìm cái kia mỹ nhân phiền toái, không thể không nói. Mỹ nhân còn là phi thường có đặc quyền, cho nên cứ việc này sẽ mọi người đều trốn ở góc phòng. Nhưng là vừa nhìn thấy, mỹ nhân gặp nạn, vẫn là có không ít người ló đầu ra đi xem, hoa thuyền người ai cũng chưa động. Chỉ là lẳng lặng nhìn người kia đi lên, Giang Liên Hoán ở nhìn thấy người kia ánh mắt đầu tiên liền. Hơi hơi nhíu một chút mi, tiện đà như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau nở nụ cười, mà người kia tiến vào sau câu. Đầu tiên lời nói cư nhiên cũng không phải đối Hoa Diện nói, mà là đối Giang Liên Hoán nói, Giang công tử cư nhiên cũng tại đây a. Xem ra là ta coi thường ngươi đâu, không nghĩ tới Giang công tử nhân mạch cư nhiên như vậy quảng. Thật là làm ta giật mình, sao dám. Giang Liên Hoán cười nói, xa không có Dịch Lâu chủ ngươi lợi hại, cư nhiên lẻ loi một mình tiến đến nơi này. Thật sự là lệnh người bội phục, Hoa Vinh Nguyệt, đi theo, Hoa Diện, cùng nhìn về phía vừa mới đi lên. Người, liền nhìn thấy người nọ ánh mắt đầu tiên. Hoa Vinh Nguyệt cảm giác được giật mình. Hơn nữa nàng ý thức được, Dịch Đại Lão lúc này cùng nàng cũng có tương đồng cảm xúc. Tới người là cái đời này cùng Dịch Linh Lung quan hệ rất sâu người, bị làm hắn thay thế phẩm mà tồn tại lệnh một cái lâu chủ Dịch Cô Chu, hắn như thế nào cũng tới. Dịch Cô Chu cũng chưa mang cái gì thủ hạ sao? Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy điểm này kỳ thật rất kỳ quái. Thiên Dịch Lâu nói như thế nào cũng là cái đại gia đại nghiệp địa phương, không đến mức liền mấy tên thủ hạ không cho lâu chủ phái. Liền tính là Dịch Linh Lung như vậy tính cách cổ quái người, nàng bên người cũng tổng hội đi theo vài người, phòng trừng vừa mới phía dưới người không ai nhận ra tới Dịch Cô Chu. Chính là bởi vì hắn chỉ có lẻ loi một mình, người này đối với Hoa Vinh Nguyệt cùng Dịch Linh Lung tới nói là cái rõ đầu rõ đuôi người xa lạ, nhưng Dịch Đại Lão đối thái độ của hắn kỳ thật còn khá tò mò. Bất luận kẻ nào ở phát hiện chính mình thay thế phẩm khi đều sẽ tò mò một hồi, mà Dịch Cô Chu cùng Giang Liên Hoán nói xong kia một câu sau, liền lẳng lặng nhìn Hoa Diện, làm người không biết hắn muốn làm cái gì, cũng đoán không ra tới hắn muốn làm cái gì, người nhìn xem đi lên người kia muốn làm gì. Nào đó trong một góc, Hoàng Kiều ở Lộ Lưu Sinh bên lỗ tai khe khẽ nói nhỏ. Lộ Lưu Sinh này sẽ rốt cuộc có điểm hoãn qua thần tới. Hắn mắt trợn trắng nói, ta nào biết, giờ này khắc này. Hắn có một chút nghiến răng nghiến lợi, hảo ngươi cái Hoa Vinh Nguyệt a, còn nói cái gì khai cái tiểu tiêu cục, là cái tiêu đầu, không có gì nhân mạch cùng thế lực, liền như vậy không nhân mạch cùng thế lực. Hóa ra lần trước hai người ở trên phố gặp mặt thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt người này liền như vậy nhìn hắn, sau đó lừa dối hắn. Hết chương.